Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Shikaku quyết định. Chương 176, Shikaku quyết định nhơ linh hồn sự dễ làm. Yamanaka ra từ đầu đến cuối liền không phải cái gì người tốt. Hiện tại thôn chiến trường giống nhau. Tùy tiện bắt một cái địch quân ninja đưa cho tử thần là được. Làm việc này bọn họ một chút tâm lý chướng ngại đều không có, đối với đệ tam sự. Inoichi chuyện tới trước mắt, lại trần trở lên, nếu là có cái 1-2 năm thời gian. Yamanaka ra hoàn toàn có thể duy trì Danzo thượng vị. Đến lúc đó Danzo tiếp quản ám bộ, thủ hạ căn bộ ninja từ tối thành sáng một bộ phận. Yamanaka ra tiếp thu còn thừa căn bộ ninja, đại gia theo như nhu cầu. Dài đại vui mừng, hiện tại liền không được. Thời gian quá ngắn, Danzo thanh danh quá kém. 1 tháng thời gian không đủ. Yamanaka ra rốt cuộc nếu không phải lâm thời đổi cái mục tiêu. Tân Hokage người được chọn. Yamanaka ra ích lợi tố cầu. Heo lộc điệp ích lợi tố cầu đều dây dưa ở bên nhau. Inoichi có tự mình hiểu lấy. Hắn chính là cái tình báo đầu lĩnh. Tự thân không có toàn cục ánh mắt. Cũng khuyết thiếu quyết đoán lực. Lúc này hắn yêu cầu Shikaku trí tuệ ít nhất tại đây sự kiện thượng. Heo lộc điệp muốn thống nhất ý kiến, ngươi trước từ từ. Ta và ngươi Shikaku bá phụ thương nghị một chút, hảo đi. Tử thần cùng chúng ta thời gian quan niệm không giống nhau. Nhưng là ta cũng kéo dài không được quá dài thời gian, Ino bắt đầu cùng tử thần hạt khoa tay múa. Chân, kéo dài thời gian, thể hiện tại ngoại giới. Chính là đệ tam Hokage dùng ảnh phân thân chi thuật. Trước sau đem sơ đại Hokage, nhị đại Hokage cùng đệ tứ phong ảnh phong ấn tới rồi chính mình ảnh phân thân giữa. Hắn hiện tại dùng sức bắt lấy Orochimaru linh hồn. Nhưng bởi vì tự thân thể lực sắp hao hết, cho nên cái này kéo động tốc độ liền có vẻ đặc biệt chậm. Đệ tam cho rằng là chính mình tuổi già sức yếu, phía trước thời điểm chiến đấu hao phí quá nhiều chakra. Lúc này đã bắt đầu thông linh, không có đường lui, chỉ có thể nghẹn kính. Một lòng muốn đem Orochimaru linh hồn lôi ra tới hiến tế cấp tử thần, bên kia. Inoichi dùng cảm giác tương truyền năng lực liên tiếp chính mình ông bạn già. Nara Shikaku cùng Akimichi Chuza, lúc sau đem phía chính mình tình huống giảng thuật một lần. Tâm loạn thần chi thuật liền Yamanaka Rhino cũng không biết, càng sẽ không nói cho bọn họ. Quan hệ lại hảo cũng sẽ không nói, Inoichi tự động lĩnh ngộ ném nồi thần kỹ. Lúc này liền hướng sơ đại Hokage trên người ném nồi. Hàm hàm hồ hồ mà nói. Đây là sơ đại Hokage hy vọng Ino cứu trị đệ tam mà mai phục chuẩn bị ở sau, đừng hỏi. Hỏi chính là sơ đại Hokage đức cao vọng trọng. Mưu trí sâu xa. Thần cơ diệu toán, dù sao bọn họ này đó hơn 30 tuổi ninja liền không tiếp xúc quá sơ đại Hokage. Mộc Diệp thôn còn có điểm tô cho đẹp tiền nhiệm người lãnh đạo một loạt cử động. Hiện tại sơ đại bị tử thần phong ấn. Đó là danh xứng với thực thật. Chết vô đối chứng. Tự nhiên là nói như thế nào đều được. Sơ đại Hokage tên tuổi xác thật đem hai người lừa gạt ở, nói. Xong sơ đại sự. Inoichi đem đề tài một lần nữa dẫn trở về. Thời gian ngắn ngủi, Shikaku, người cần thiết lấy một cái chủ ý. Chúng ta hiện tại rốt cuộc muốn hay không cứu đệ tam, hắn ẩn lời kịch là. Chúng ta hẳn là duy trì ai đương tân Hokage. Bất quá lời này thật sự là không hảo nói rõ, kỳ thật lại nói tiếp. Shikaku cùng đệ tam tư nhân quan hệ là không tồi. Heo lộc điệp cùng Sarutobi gia tộc hữu nghị càng là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, nhưng giao tình về giao tình. Người trưởng thành càng nhiều thời điểm suy xét vẫn là ích lợi, đệ tam Hokage cùng Danzo đối mặt. Uchiha kính hậu nhân, bọn họ suy xét quá giao tình vấn đề sao? Shikaku tâm thần 9/9 đều dùng cho tự hỏi lợi hại được mất. Cùng hắn chiến đấu âm nhẫn thôn hạ nhẫn vẻ mặt mờ mịt. Ngọa tào, đây là Mộc Diệp thượng nhẫn ban lớp trưởng. Ta nãy tốc độ đều so ngươi mau. Phóng thủy phóng đến quá lợi hại đi. Akimichi Chuza công kích lực độ cũng nháy mắt giảm xuống 90%, mắt thấy bọn họ hai vị gia chủ. Bắt đầu phóng thủy, Naraza, Akimichi các ninja sôi nổi theo vào. Yamanaka ra gia chủ không ở, mắt thấy Minh Hữu phóng thủy. Kia chúng ta cũng phóng đi, tam gia ninja bắt đầu hạt ứng phó. Liên quan lại ảnh hưởng tới rồi Hyuga ra. Aburame ra cùng Inuzuka ra, chứ danh ngược cùi bắp chuyên gia. Nguyên bản đang ở một trưởng một cái dây tiểu binh Hyuga Hayashi phát hiện tình huống không thích. Hợp, dùng bạch nhãn quan sát một vòng. Không rõ heo lộc điệp công kích lực độ vì cái gì đại biên độ yếu bớt. Không quan hệ, Hyuga ra cũng theo vào. Hắn động tác chậm như là công viên lão nhân lão thái thái đánh thái cực quyền giống nhau. Tám xa nhẫn. Âm nhẫn thi thể đôi ở một bên. Hắn lăng là cùng thứ 9 cái tiểu binh đánh cái khó phân thắng bại. Ngay cả Sarutobi ra ninja đều. Bắt đầu phóng thủy. Tộc trưởng thêm Hokage đại nhân ngươi không phải vẫn luôn muốn chúng ta điệu thấp sao? Chúng ta hiện tại liền điệu thấp cho ngươi xem. Shikaku thực mau lấy định chủ ý. Đệ tam Hokage vẫn là muốn kéo một phen. Chỉ cần người này sống thêm một tháng. Heo lộc điệp là có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên bố cục, mà không đến mức luống cuống tay chân. Làm lợi ích của gia tộc bị hao tổn, Inoichi càng lá trắng ra mà dò hỏi. Hỏi hắn hay không có thể lợi dụng lần này cơ hội càng tiến thêm một bước. Shikaku cự tuyệt rất kiên quyết. Hắn tư lịch cũng đủ. Nhân mạch không thiếu. Quyết đoán lực cũng có. Nhưng là làm hắn đương Hokage. Hắn không làm. Kia sống quá mệt mỏi. Tam gia làm tốt ước định. Tiếp tục đương Hokage phụ trợ. Vô luận cái kia Hokage là ai, một tháng vậy là đủ rồi. Cứu, đem đệ tam Hokage cứu tới. Inoichi lập tức đem kết quả nói cho Ino. Ino bắt đầu chuẩn bị tiếp theo luân khoa tay múa chân. Đồng thời làm cho bọn họ chạy nhanh đi bắt một tù binh lại đây. Nàng phía trước đã tưởng hảo mục tiêu. Orochimaru thủ hạ cái kia gọi là lân cận liền rất thích hợp. Nhất thể song hồn, đối với tử thần tới nói. Này tuyệt đối là cái hảo lễ vật lân cận. Hành, đã biết, Shikaku được đến tin tức. Lúc sau liền ở Hyuga Hayashi chờ nhẫn tộc ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung bắt đầu mãnh công. Hyuga Hayashi không hiểu ra sao. Không biết bọn họ heo lộc điệp hôm nay chịu cái gì điên. Mắt thấy bọn họ bắt đầu mãnh công. Phía chính mình cũng chỉ có thể tăng mạnh thế công. Giơ tay một trường. Liền đem cùng hắn đánh hơn 30 cái hiệp âm nhẫn thôn ninja chụp chết. Lần cận làm âm nhẫn 4. Người chúng. Làm Orochimaru quan trọng bộ hạ. Tự thân thực lực là không tồi. Nhưng đối mặt heo lộc điệp tam gia vượt qua 20 cái thượng nhẫn vây quanh đi lên. Hắn vẫn là quỳ. Cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Đã bị một đống thượng nhận ấn ở trên mặt đất hành hung một đốn. Lúc sau mặt đầu vai hợp lại nhị bối. Dây thừng trói chặt, cấp bắt đi, bốn người chúng phía trước đã bị Ino bóp chết một cái thứ lang phường. Hiện tại dư lại hai vị hai mặt nhìn nhau. Cũng chưa thấy rõ sao lại thế này. Chính mình đồng bạn liền không có. Các ngươi đây là Mộc Diệp thôn vẫn là thổ phỉ oa. Như thế nào bắt người kỹ thuật như vậy thành thạo a? Yamanaka ra thượng nhẫn mang theo lân cận đi vào trong núi cửa hàng bán hoa. Ino cũng không nhiều lời. Cầm tử thần mặt nạ liền khấu bên trái gần trên mặt. Một giây sau, cái này nhất thể song hồn ra hỏa liền mất đi toàn bộ sinh mệnh hơi thở. Tử thần đối với Ino cho. Chính mình tìm tới món đồ chơi mới thực vừa lòng. Một bàn tay xách theo lân cận cùng hữu gần liên tiếp ở bên nhau linh hồn thưởng thức hắn đối với. Chính mình thiểu năng trí tuệ bằng hữu có một chút hảo cảm. Từ trong lòng lấy ra một cái tân mặt nạ cùng nhẫn thuật quyển trục giao cho nàng, phía trước cái kia. Mặt nạ càng như là lâm thời vật phẩm. Hiện tại cái này còn lại là vĩnh cửu tính triệu hoán tử thần đạo cụ. Mà nhẫn thuật quyển trục bên trong nhẫn thuật tự nhiên chính là thi quỷ phong tẫn. Tấu chương xong, hết chương.